ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131, thật là không có cảm giác an toàn ba. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Đừng, ngươi đừng đến, chúng ta bây giờ liền nói. Tại sao không trở về? Ngươi ngày mai tuyệt đối đừng tới. Không phải vậy ta chết cho ngươi xem. Tần Minh, ngoặc kép, đứa nhỏ này sợ không phải điên rồi. Hắn nói cái gì sao? Hắn làm cái gì sao? Làm gì kích động như vậy? Vậy liền bây giờ nói đi. Tần Minh cũng không phải không nói đạo lý người. Đã đối phương ngày mai không muốn gặp hắn, vậy hắn liền hiện tại cùng đối phương tâm sự. Sau đó ngày mai, lại đi cho niềm vui bất ngờ. Tốt, nhóm chúng ta trước đó chung đụng được có chút không thoải mái. Ta cảm thấy có cần phải cải thiện chúng ta quan hệ. Ta có cái tốt đề nghị. Ngươi nghe một cái, Lưu Kiện phát tin tức nói. Trên thực tế, hắn là đến nói xin lỗi. Bởi vì bị Tần Minh trị luống cuống. Cái này hai ngày hắn hôn mê còn tốt. Hiện tại vừa tỉnh tới, toàn thân đau đớn, vừa nghĩ tới Tần Minh ngày đó trả thù, hắn liền lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, đối với Lưu Kiện như thế sĩ diện người mà nói, mở miệng nói xin lỗi là chuyện rất mất mặt. Lưu Kiện nói có cái đề nghị, dạng này có thể cho tự mình chừa chút mặt mũi, nhưng Tần Minh không có ý định chừa cho hắn mặt mũi. Rất thẳng thắn liền cự tuyệt. Không nghe, Lưu Kiện, ngoặc kép, vì cái gì không nghe? Không có vì cái gì. Ta đây quả thật là cái tốt đề nghị. Ta không tiếp thụ đề nghị của ngươi. Lưu Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, tên vương bát đản này quá phách lối. Lưu Kiện cái kia bạo tính tình. Lúc ấy tại bệnh viện liền muốn nện giường đột nhiên tới táo bạo. Đem hắn một bên lão cha giật mình. Nếu không phải sợ Tần Minh tiếp tục đến cả tận chính mình, hắn lại thế nào khả năng dạng này bồi tiếp mặt đi gửi tin tức. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 666 điểm. Nghe hệ thống truyền đến trận trận thanh âm nhắc nhở, Tần Minh đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, kích thích người muốn tiến hành theo chất lượng. Dù sao cái này Lưu Kiện nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người hắn. Nếu như có thể mà nói, hắn đêm nay vừa muốn đem kia chậm chạp không hoàn thành nhiệm vụ làm xong. Huy chắc hảo hữu nói chuyện phiếm giao diện bên trên. Tần Minh một đường nhìn xem tới. Cuối cùng vẫn là ấn mở thi vân thông tin. Mặc dù cái này nữ nhân có chút cát điêu, nhưng có thời điểm quả thật có thể cung cấp một chút hữu dụng tin tức. Mà lại Tần Minh hôm nay một cả ngày cũng không tại bệnh viện. Hắn nghĩ biết rõ về sau Vương Sướng bên kia tình huống. Ở đây sao? Hôm nay đang bận cái gì? Vì cái gì không đến đi làm? Tần Minh không nhìn thẳng đối phương nghi vấn tam liên, chủ động hỏi, Vương Sướng thế nào? Ai biết rõ, ta hiện tại cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thi Vân một bộ nóng lòng muốn theo Vương Sướng, rút lui chốt mở hệ dáng vẻ. Sợ Tần Minh cũng bởi vì Vương Sướng sự tình mà không sẽ yêu trên nàng giống như. Tần Minh xem xét, cái này nữ nhân đầu óc hiển nhiên có chút vấn đề. Ai quản ngươi cùng Vương Sướng còn có không có quan hệ? Lão tử chính là hắn thế nào? Hắn dự định đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, không cùng đồ đần chơi đùa. Bỗng nhiên, Thi Vân lại phát tới một cái thông tin. Ta hôm nay đến đại di mụ. Tần Minh, ngoặc kép, cửa ải ta cộng lông sự tình. Đến đại di mụ loại chuyện này rất quang vinh sao? Tại sao muốn khắp nơi cùng người nói? Hắn vốn định mở thân lâm kỳ cảnh lại một câu thô tục đưa đối phương đi thảo tra hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, như thế quá hàn nhẫn. Đến đại di mụ thời điểm, cũng là nữ sinh yếu ớt nhất thời điểm, hắn cũng không phải là loại kia người có tâm địa sắt đá. Cuối cùng, Tần Minh động bên cạnh ẩn chi tâm, cho đối phương đề cái hữu hảo đề nghị, dán cái cầm máu băng dán, thi vân, ngoặc kép, loại này vết thương, nhãn hiệu gì cầm máu băng dán có thể dán được. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, bị Tần Minh dạng này an ủi, thi vân lại còn không có ý định từ bỏ, mà là cải biến sáo lộ, bắt đầu bán thảm. Đinh đinh, liên tiếp phát mấy cái tin tức tới, nội dung thảm đạm, lại phối hợp cái vô cùng đáng thương biểu lộ, ý đồ câu lên Tần Minh đồng tình tâm. Ngươi có vẻ giống như vẫn luôn đối với ta ôm lấy địch ý. Trước kia là ta không đúng, hiện tại ta biết sai rồi, ta đều nói. Vì hoàn lại ngươi, ngươi để cho ta làm chuyện gì ta cũng nguyện ý. Ta hiện tại đã là một người không chỗ nương tựa, thật là không có cảm giác an toàn, không thể không nói. Thi vân thành công, Tần Minh lại một lần động bên cạnh ẩn chi tâm, đi mua phần bảo hiểm. Thi vân, ngoặc kép, mẹ nó, tối hôm đó, thi vân chỗ ở tầng lầu một trận phẫn nộ gào thét. Nàng đem đồ vật trong phòng toàn bộ đập phá. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ thi vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, Tần Minh cảm giác sâu sắc vui mừng. Mỗi khi hắn là thế giới truyền bá yêu thời điểm, dù chỉ là một điểm điểm, hắn đều sẽ có loại quang vinh cảm giác. Chính là loại này quang vinh cảm giác, thôi động hắn chăm chỉ không ngừng đi xuống đi. Ở đây, Tần Minh nghĩ kỹ tốt cảm tạ một số người. Cảm tạ tốt đồng học Lưu Kiện, cảm tạ tốt đồng sự Thi Vân, cảm tạ tất cả vì hắn cống hiến qua sụp đổ giá trị chó tệ nhóm. Không có các ngươi, liền không có hôm nay ngàn vạn tài sản ta. Dùng thực lực đem Thi Vân phản liệu chạy về sau, Tần Minh lại đi xuống, phát hiện còn có một cái tin tức khá là dị thường. Không phải tin tức dị thường, là phát tin tức người rất quỷ dị. Tại, hắn một vị bạn học nữ gửi tới thông tin, ghi chú biệt danh là Triệu Phương. Triệu Phương, Tần Minh nhớ kỹ cái này người. Đây không phải hắn trên microblogging kích thích qua hai lần cái kia Oglio sao? Làm sao hôm nay trở nên như thế chủ động? Chẳng lẽ hai vị da đen tiểu ca không thỏa mãn được ngươi? Muốn tìm người ba bay sao? Tại, Tần Minh hồi phục một câu, lẳng lặng chờ đối phương tin tức. Rất nhanh, WeChat đinh một tiếng đến hồi phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ